Chương 412, cùng Ả Dạ Đàm, canh thứ nhất. Mới một tháng bắt đầu rồi, cầu thả cầu vô tốt, cầu đặt bờ là dưới kẻn mất đi chiến đấu năng lực, tiệp chủ thắng lợi bởi cả nọ dị dỗ tuyển thủ 6 con bổ kẹ mần toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực, cho nên chiến thắng là đến từ chân tân chấn cả rủ hạ tuyển thủ. Tài phán rốt cuộc thả lỏng một hơi, trận chiến đấu này đối với cái này cái niên kỷ chỉ có 40 mấy tuổi tài phán mà nói, đã cảm giác có điểm không chịu nổi. Trận này trận đấu từ vừa mới bắt đầu có thể nói chính là cả rủ hạ cá nhân biểu diễn, hơn nữa còn là chỉ có một con tiệp chủ biểu diễn, từ lúc mới bắt đầu trực tiếp nghiền ép đến phía sau rõ ràng đó có thể thấy được tiệp chủ là thu lực đang chiến đấu, nhưng là vẫn bằng vào thực lực cường đại trực tiếp đánh bại đối thủ, cuối cùng hoàn thành đảo qua 6 hành động vĩ đại. Buổi tối, cả rủ hạ cùng Ả hai người đang ăn sau khi ăn xong, cùng đi ở không người bên hồ. Hai người cũng không có nói. Cả dù hạ là chờ đấy As mở miệng trước, mà As thì là không biết nên như thế nào mở miệng, cuối cùng hai người cũng không có nói, cứ như vậy đi tới. Phía sau liền đi theo hai khả ái bị chủ. Qua đại khái 10 phút sau, As rốt cục vẫn phải không nhịn được, dẫn đầu mở miệng trước. Cả dù hạ ca, ngươi có cái gì sự tình á? As mở miệng hỏi. As, cho tới nay, ta đem ngươi cùng Geji hoặc cũng làm thành đệ đệ của mình đối đại giống nhau. Trước đây bắt đầu lữ hành thời điểm, ta cho hắn đồ vật, ngươi cũng có một phần. Thế nhưng giống nhau trợ giúp, thế nhưng ngươi nhưng vẫn không có nhiệm hà tiến bước. Cả dù hạ rất là nghiêm túc hướng về phía As nói rằng, hắn quyết định hôm nay cùng As khai thành bố công nói. Ta biết cả dù hạ ca ngươi đối với ta vẫn tốt, ta cũng muốn giống như Geji hoặc trở nên lợi hại như vậy, thế nhưng As tâm xuống rất thấp, đặc biệt ở hôm nay còn bị tân nhân may đánh bại sau đó, tâm tình càng là không xong. Có phải hay không cảm giác mình rõ ràng đã cùng bộ kẹ mẩn cực kỳ nỗ lực, lại ngay cả may hiện tại cũng đánh không thắng, rất không cam tâm. Cả dù hạ liếc mắt liền nhìn ra As tình huống, hướng về phía hắn nói rằng. Đúng vậy, As cũng không có phủ nhận, huống chi hắn biết cả dù hạ đã sớm nhìn ra, phủ nhận sẽ chỉ làm cả dù hạ khinh thường mà thôi, cho nên As trực tiếp hào phóng thừa nhận. Ta biết may thiên phú tốt, hơn nữa có cả dù hạ ca cùng cổ dù kỳ trị dâu hỗ trợ. Thực lực đề thăng rất nhanh, thế nhưng ta không nghĩ tới, ta vậy mà lại bại bởi nàng, ta rất không cam tâm. Ad nói dĩ nhiên khóc lên, trước đây mặc kệ bao nhiêu sự tình, Ad cũng không có khóc, thế nhưng lần này, hắn khóc. Ad, người đến vương duyên địa khu mục đích là cái gì? Cả dù hạ tuy là nhìn như hướng về phía Ad hỏi, nhưng là lại không có chờ hắn trả lời, mà trực tiếp tiếp tục nói. Người tới phương duyên mục đích chỉ là vì kiến thức mới bổ kẹ mẩn nhận thức bằng hưu mới. Nên tiếp mới khiêu chiến sao không phải, ngươi mục đích cuối cùng vẫn là để thăng thực lực của chính ngươi không phải sao? Như vậy ngươi tại sao muốn đem nguyên bản còn lại bổ kẹ mẩn cũng không xế vào, toàn bộ đặt ở ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nơi đó, trừ phi có nhu cầu, mới có thể nghĩ đến chúng nó, còn lại thời điểm đều đặt ở ra ra bên kia mặc kệ. Ngươi cho rằng bổ kẹ mẩn thực sự đều thông minh như vậy, có thể tự chủ hợp lý huấn luyện sao? Cả dù hạ lời nói cho Ả rung động rất lớn. Người bổ kẹ mẩn ngoại trừ cá biệt mấy con nữa chiến đấu và rèn luyện, những thứ khác trên cơ bản thực lực sợ rằng đều không có để thăng đi trả gì giật bởi vì ở trả gì giật sân cốc, nghe Kỷ Kha nói thực lực tăng lên không ít, hiện tại đã là thiên vương cấp, sức lệ đi tiêu phòng đội, cũng là có tương ứng huấn luyện, bụt bạ xoa bởi vì phải phụ trách giữ gìn ngươi những bổ kẹ mẩn đó quan hệ, thực lực đã ở bình thường đạt được đúc luyện, những thứ khác liền một con gì mì ạ vẻ còn thường thường đúc luyện. Ngươi nói một chút như ngươi vậy có thể có cái gì tiến bộ? Cả dù hạ ngữ trọng tâm trường nói rằng. Cả dù hạ tiếp tục nói ra, ngươi là không phải cảm thấy ta dĩ nhiên hiểu so với ngươi còn nhiều hơn, tuyệt không có thể tư nghị. Đúng vậy à, ngược lại cũng thành thật. À, không muốn luôn nghĩ làm lại bắt đầu, cũng chỉ cố mang theo tiệp chủ lên đường. Ta không phải nói ngươi mang tiệp chủ không đúng, mà là ngươi không nên chỉ đem tiệp chủ. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể ở trên người nhiều một hai con láo tướng bên người thường thường đúc luyện, như vậy thực lực của bản thân ngươi liền vô hình chung chiếm được đề cao. Hơn nữa mới gia nhập bổ kẹ mẩn cũng có thể có trước kia bổ kẹ mẩn tiến hành trợ giúp giáo dục, cái này so với ngươi tên nhân loại này tới giáo, có thể càng có hiệu suất một điểm. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất, ngươi phải nhớ kỹ. Vẫn chỉ đem lấy mới bổ kẹ mẩn, ngươi đối chiến đối tượng cũng chỉ có thể đủ thường thường là một ít cấp bậc thấp giáo huấn luyện ra. Như vậy đối chiến sẽ chỉ làm tài nghệ của ngươi dừng lại ở thấp tầng thứ, hơn nữa thường thường xuất hiện giác đại lưu động. Chỉ có không ngừng cùng đẳng cấp cao giáo huấn luyện ra đối chiến mới là ngươi nên đi đường. Còn dư lại nên như thế nào, liền muốn xem chính ngươi. Mẫu ưu đại hội sau khi kết thúc, ta kiến nghị ngươi đi một chuyến thường bàn đạo quán, tin tưởng ngươi sẽ tìm được mới mục tiêu. Cả dù hạ một hơi thở hướng về phía Ars nói nhiều như vậy, coi như là dụng tâm lương khổ, hắn miễn là vừa nghĩ tới sau lại, Ars dĩ nhiên mang theo tiệp chủ đến rồi y lý tu hợp chúng địa khu dĩ nhiên bại bởi một tân nhân, liền thật muốn đem Ars bóp một cái chết được rồi. Hảo, cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy, cả dù hạ ca Ars thật là vô cùng cảm kích cả dù hạ, rất là cung kính hướng về cả dù hạ không lưng túi người chào nói tạ ơn. Được rồi. Mấy người các ngươi núp ở phía sau, tất cả đi ra đi cả dù hạ rất là vui mừng nhìn thoáng qua Ars, hắn thật lòng hy vọng Ars có thể cải biến. Bất quá ở trước đó, hắn đột nhiên xoay người hướng về phía cách đó không xa một cái cây nhỏ tùng lớn tiếng hô. Cái gì còn có những người khác? Ars sợ ngây người, hắn vẫn cho là nơi đây chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Làm Ars chứng kiến một đám người đi một. Sáu sau khi ra ngoài, khuôn mặt lập tức soạt một cái đỏ. Nọ mạn, cà rỗ lìn, mắt, bờ dọc, cổ dù kỳ, may, mẹ còn có ghe di hoạc, dĩ nhiên một cái cũng không thiếu xuất hiện. Các ngươi làm sao đều ở đây a Ars đỏ mặt hỏi. Hôm nay ánh trăng thật tròn a nọ mạn vẻ mặt lúng túng ngẩng đầu nói rằng. Đúng a ánh trăng thật không sai cà rỗ lìn phu sướng phụ tùy nói. Ba mẹ, hôm nay là âm thiên, nhìn không thấy ánh trăng, không muốn nói ánh trăng, ngay cả tinh tinh cũng không có một viên. Hai người các ngươi thật đúng là lợi hại sẽ như vậy bụng đen nhổ nước bọn, khẳng định chính là mát. Được rồi đều đã trễ thế này, mọi người cũng đều trở về đi cả dù hạ chứng kiến Ars mặt đỏ thành như vậy, cũng biết một vừa hai phải, lập tức hô.